chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người muốn cùng tam đế là địch sao? Két, nhìn lấy một màn trước mắt, thư tử an tay bên trong dùng lực, đúng là trực tiếp đem cái kia đi lặp lại thối luyện. Giá trị vạn kim bảo phiến bóp nát, thái tử, nơi đây nhiều người phức tạp, ngài không tiện động thủ, chấm ngoặc kép, gặp thư tử an giận không nhịn nổi thần sắc. Tào đại thần vội vàng khuyên can nói, bản thái tử tự nhiên biết, thư tử an cường cắn răng, từ chưa nuốt xuống nộ khí, người biết ta chán ghét nhất là người phương nào sao? Lão thần không biết, tào đại thần khom người, bản thái tử chán ghét nhất, cũng là những cái kia tự cho là đúng, lấy vì người khác đối với hắn có hâm mộ chi tâm ngu xuẩn, cái kia buồn cười nhiếp thần. Tự cho là làm ra một ít xấu giống như xấu xí hành động liền khả năng hấp dẫn nữ đế. Nhưng lại làm sao biết, nữ đế từng đối với ta tam tiếu lưu tình, nội tâm sớm đã thuộc về ta. Loại này không biết lượng sức phế vật, thật là khiến người cảm thấy buồn nôn. Ngạch, chấm ngoặc kép, tào đại thần sững sờ chỉ chốc lát, liên tục gật đầu, thái tử nói rất đúng. Nói xong những thứ này, thư tử an nộ khí tựa hồ một chút tiêu tán chút, nhưng vẫn là băng lãnh nhìn chằm chằm nhiếp thần, cắn chặt hàm răng, bản thái tử trước thả hắn mấy ngày sinh lộ, nhưng đã hắn dám đối nữ đế động ý đồ xấu, đợi đến rời đi phồn hoa thánh địa, ta nhất định phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hắn thể nghiệm toàn bộ thống khổ chết lại. Giờ phút này, âm luật chi thi đấu lấy nhiếp thần nghiền ép mọi người. Toàn trường xôn xao vẽ xuống dấu chấm tròn. Phồn hoa thánh nữ vi diệu nhìn trộm Sở Thanh Nguyệt liếc một chút về sau, chậm rãi đứng người lên. Thanh âm thánh khiết đầy đủ mà thôi. Lần này buổi lễ long trọng vòng thứ hai tiết từ nhiếp thần lấy xuống người đứng đầu. Đến đón lấy, chấm ngoặc kép, tu minh a, hôm nay lão phu nhất định phải báo thù cho ngươi. Đúng lúc này, kêu khóc thanh âm đánh gãy phồn hoa thánh nữ tiếng nói. Ngay sau đó, một cỗ sát ý nồng nặc cùng phẫn nộ bỗng nhiên tràn ngập mà đến. Đông đảo tu sĩ đồng thời lần theo thanh âm nhìn về phía đến chỗ. Nhưng khi thấy rõ đạo thân ảnh kia một khắc, bọn họ lại bỗng nhiên trừng lớn mắt, trong lòng tỏa ra kiêng kỵ. Lôi cốc tử, cái này nhìn như thân hình đơn bạc, tay cầm lấy quải trượng lão giả, chính là Lôi Viêm đại đế tọa hạ đệ nhất thái thượng trưởng lão. Lôi cốc tử khát máu ánh mắt quét qua đám người, đột nhiên khóa chặt tại nhiếp thần trên thân. Cũng là ngươi, vậy mà phế bỏ tu minh toàn thân kinh mạch, đem đạo cơ của hắn hoàn toàn vỡ nát. Bây giờ, hắn đã cùng phế nhân không khác, cũng không còn cách nào tu hành. Tiểu tử, ngươi dám phế bỏ chúng ta Lôi Viêm cốc ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Hôm nay, ta nhất định phải lột da của ngươi ra, rút ngươi xương. Hắn phế bỏ thành tu minh, khó trách thành tu minh đến bây giờ còn không có tới. Trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ đồng thời kinh ngạc không thôi. Liền xem như nhiếp thần danh tiếng bởi vì tam hoàng lăng mộ sự tình đã xem như đầy đủ vang dội. Nhưng trong mắt bọn hắn, lại hoàn toàn so ra kém thành tu minh danh tiếng. Rốt cuộc, thân là Lôi Viêm cốc ngàn năm kỳ tài khó gặp, kế thừa Lôi Viêm đại đế toàn bộ truyền thừa, càng là thâm thụ Lôi cốc tử tất cả ưu đãi. Thành tu minh thiên tài danh hào cũng sớm đã truyền xa khắp các nơi. Không biết bao nhiêu lần bí cảnh hoặc là lịch luyện bên trong ma sát, thế lực khắp nơi đệ tử trẻ tuổi đều chỉ có thể làm thành tu minh vật làm nền. Thậm chí ngay cả nhìn theo bóng lưng đều còn thiếu rất nhiều. Dạng này kế thừa đại đế truyền thừa thiên tài, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều không có dám động thủ với hắn thế lực. Kết quả, lại bị nhiếp thần một người phế đi. Chẳng lẽ lại, nhiếp thần so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn? Kẻ này thực lực cùng thân phận quả nhiên là thâm bất khả trắc. Xem ra, hồi môn về sau nhất định phải đem việc này nhắc nhở các đệ tử. Bằng lực lượng một người, nhiếp thần thủ đoạn đến cùng đáng sợ tới trình độ nào? Ngay tại đông đảo tu sĩ trong lòng kinh thán thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cùng với sát khí nồng nặc cảm giác áp bách bao phủ mà đến. Ích hải cảnh trung kỳ, vô số người ánh mắt đột nhiên trì trệ. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là thời gian dài như vậy không tới. Lôi cốc tử vậy mà liền lặng yên không tiếng động đột phá đến cảnh giới cỡ này. Lần này, lôi cốc tử tựa hồ triệt để động sát ý. Hai mắt đem nhiếp thần một mực khóa chặt. Thân hình của hắn hóa thành một đạo nhanh không thể tra lôi quang. Cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Bỗng nhiên, giữa không trung lôi quang thoáng qua. Lôi cốc tử bóng mờ bao phủ xuống. Hắn cách nhiếp thần chỉ còn lại 100 mét không đến. Lại sát ý lẫm liệt. Lão già này, tuy nhiên cho đến tận này đứng trước không ít cường địch. Nhưng nhiếp thần còn chưa bao giờ cảm nhận được lớn như thế cảm giác áp bách. Lôi cốc tử trên thân nhìn như thật nhỏ lôi điện. Lại dường như giấu vào lấy vô cùng vô tận uy lực. Bực này lôi pháp, xa không phải thành tu minh cái kia mèo ba chân trình độ có thể so sánh. Bị nó một mực khóa chặt. Mặc dù có huyền cổ thánh thể mang tới cực kỳ nhanh chóng độ. Nhiếp thần lại không hiểu cảm giác. Chính mình có chút không chỗ bỏ chạy. Thế mà, dường như đủ để phai mờ vạn vật lôi đình phích lịch mà xuống. Lại là im bặt mà dừng. Ai dám ngăn cản ta? Lôi cốc tử trợn mắt nhìn qua. Phát hiện ngăn lại một kích này. Lại chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Thanh Nguyệt Nữ Đế. Kẻ này hoàn toàn phế bỏ ta lôi viêm cốc ngàn năm vừa gặp mầm tiên. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đều phải giết chết hắn. Ngươi cản ta, chẳng lẽ là muốn tái hiện trăm năm trước? Tam đế vây công ngươi Thiên Vân Điện cảnh tượng sao? Lôi cốc tử hai mắt tinh hồng, đã giận không nhịn nổi. Chung quanh đông đảo tu sĩ đều biết hắn nói không phải giả. Thành tu minh thân là có 102 mầm tiên. Kế thừa lôi viêm đại đế tất cả truyền thừa. Cơ hồ cũng là tương lai lôi viêm cốc người thừa kế. Hắn tồn tại, đối với lôi viêm cốc tới nói không cần nói cũng biết. Bây giờ thành tu minh triệt để bị phế. Tất nhiên sẽ dẫn tới lôi viêm đại đế nổi giận. Cái kia tam đế đối mặt Thanh Nguyệt Nữ Đế thời điểm vốn là ôm nhau sưởi ấm. Nếu để cho bọn họ bắt lấy cơ hội này, chỉ sợ rất có thể sẽ dốc hết toàn lực nỗ lực báo trăm năm trước mối thù. Chết đi cho ta. Lúc này, hai mắt tinh hồng lôi cốc tử đã triệt để khống chế không nổi tức giận trong lòng. Vô tận tiếng sấm ở trên người hắn oanh minh mà lên. Nếu như hổ khiếu long ngâm, uy thế dọa người, một kích này, thẳng đến nhiếp thần mà đi. Bản đế có để ngươi động đậy qua sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Sớm đã giết đỏ mắt lôi cốc tử vốn cho là mình cho dù đối mặt Thanh Nguyệt Nữ Đế. Cũng sẽ không giống như trước một dạng trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn lại phát giác chính mình sai. Cái này băng lãnh thanh âm bên trong, dường như ẩn chứa vô thượng đế uy. Trong chốc lát, lôi cốc tử cảm giác toàn thân dường như đều bị hàn băng bao trùm đồng dạng. Cứng ngắc run rẩy. Bành, một cỗ rét lạnh thấu xương khí lãng bỗng nhiên cuốn tới. Mắt thấy liền có thể giết tới nhiếp thần trước mặt lôi cốc tử trong nháy mắt bị cuốn bay ra ngoài. Người muốn cùng lúc cùng tam đế là địch sao? Lôi cốc tử phẫn nộ không ngừng. Cố nén trong lòng run rẩy, điên cuồng muốn phải tiếp tục thẳng hướng nhiếp thần. Nhưng sau một khắc, hắn chợt cảm giác được bụng truyền đến một trận rét lạnh. Lập tức là từng tia từng sợi thống khổ. Lôi cốc tử hoảng sợ nhìn xuống dưới. Phát hiện một đạo vết máu. Lan tràn hắn toàn bộ bên hông. Máu thịt be bét. Hắn nửa bên phần eo huyết nhục cùng xương cốt đúng là bị một kiếm gọt sạch. Thống khổ. Hoảng sợ. Dường như bị thâm uyên chìm ngập đen nhánh cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Lôi cốc tử đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong lòng hoàn toàn tràn ngập hoảng sợ. Có thể ngập trời băng xương kiếm ngân đã quét tới mặt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như bị cắt chém thành hai nửa. Hết thảy thanh âm đều tĩnh lặng lại. Chỉ có huyết dịch chảy xuôi xuống. Bịch, lôi cốc tử thi thể mới ngã xuống đất. Lại cũng không thể bò lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.